Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, Bản Nguyên Kinh. Cửu Vương liền muốn khó mà trùng kích nhiều. Thạch Hạo cơ sở mặc dù hùng hậu, có thể đã xếp 8 tầng vương đình, cái gọi là gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, đây là cực kỳ khó khăn. Vương đình là thế nào đúc xây? Võ đạo lý giải, mà cái gọi là võ đạo lý giải, kỳ thật chính là đối với quy tắc nắm giữ. Trên lý luận, Thạch Hạo dù là xây dựng vương đình cơ sở hùng hậu, vậy xếp 7 đến 8 tầng đằng sau, cũng hẳn là đạt đến cực hạn, mà trên thực tế cũng là như thế. Đến bát vương đỉnh phong đằng sau, cửu vương tựa hồ là không có khả năng hoàn thành thành tựu. Thế nhưng là, Thạch Hạo chẳng những bản thân yêu nghiệt, còn có một cái ưu thế cực lớn, đó chính là hắn có được nguyên thừa diệt ký ức, đối với võ đạo lý giải vượt xa khỏi cảnh giới. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể dùng vượt mức quy định võ đạo lý giải đến đúc xây tầng thứ 9 vương đình. Bởi vì loại này võ đạo lý giải cũng không phải là chân chính thuộc về hắn. Thạch Hạo cũng cần hảo hảo mà sửa sang một chút, đem hóa thành đồ vật của mình. Một ngày, thời gian cực nhanh, dòng dã nửa năm sau, Thạch Hạo mới rốt cục hiểu rõ những võ đạo này lý giải. Bắt đầu đắp lên tầng thứ 9 vương đình, đây cũng là vô cùng dài tiến bộ, lại là một năm sau hắn mới đại công cáo thành. Cửu vương, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Bất quá, hiện tại thời gian chi hà đã không đủ 1/6. Tiếp tục, Thạch Hạo rút ra lấy trong tinh hạch năng lượng, lại là nửa năm sau, dòng sông thời gian đã là khô cạn. Cửu vương đỉnh phong. Thạch Hạo thở dài, muốn tiến thêm một bước, thành tựu thập vương mà nói, vậy cần thời gian sẽ càng nhiều, nhất định phải lại tìm đến một đầu thời gian chi hà. Bằng không mà nói, dù là hắn yêu nghiệt như thế, không có thời gian 2-3 năm cũng đừng mơ tưởng hoàn thành. Nếu là có thời gian chi hà đâu, một ngày, chênh lệch này lớn bao nhiêu? Cho nên, Thạch Hạo làm sao đều muốn lại đi tìm kiếm được một đầu thời gian chi hà, để cho mình nhanh lên đặt chân thập vương cảnh, cùng Quan Tự Tại khác biệt. Hắn một bước tiến cảnh giới này liền nhất định có thể đạt tới thập tướng. Ở trong chú vương đình, hắn thậm chí tại một vương lúc liền có được đột phá tư cách. Cho nên, đằng sau mỗi xếp một tầng vương đình đều là tại đột phá cực hạn. Chỉ là đạt tới 9 tầng mà nói, hắn thấy chỉ có thể coi là tiểu đột phá, chỉ có rảo bước tiến lên thập vương, mới thật sự là đại cực hạn. Hắn muốn làm độc nhất vô nhị tồn tại, vậy nhất định phải đem mỗi cái cảnh giới đều là ma luyện đến cực hạn. Theo thời gian chi hà biến mất, thác trời bốc đồng cũng chậm lại, mà không lâu sau đó, tin tưởng nó cũng sẽ khô cạn. Thậm chí không còn tồn tại. Thạch Hạo nhìn xuống phía dưới, chỉ gặp Nam Cung Chính đã không thấy. Giống như vậy thiên tài, đương nhiên không muốn ở đây uổng phí hết thời gian. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lại nói, ở chỗ này Thạch Hạo thậm chí có thể bay đi, hắn làm sao cũng không có khả năng làm gì được. Cho nên, còn không bằng trước cạn chính mình sự tình. Chờ sau khi ra ngoài gặp lại Thạch Hạo, lại lấy nó tính mệnh cũng không trễ. Tiểu Thạch đầu đừng nóng vội a, chúng ta tiếp tục luyện hóa kim chi mẫu. Tử Kim thử kêu lên, luyện hóa kim chi mẫu về sau, chúng ta liền có được đem chính mình thể phách tiến hóa đến tiên kim khả năng. Người suy nghĩ một chút, đây là cỡ nào kinh người. Kim chi mẫu quý báu nhất tác dụng liền ở chỗ nó sức sống, có được vô hạn tiềm lực trưởng thành, đây mới là để tiên nhân đều sẽ động tâm địa phương. Thời gian chi hà biến mất, chúng ta không thể lãng phí thời gian, tìm tới tiếp theo đầu, chúng ta lại luyện hóa kim chi mẫu. Thạch Hạo nói ra, tốt a, Tử Kim thử gật đầu, ở chỗ này thời gian quá quý giá, nếu là trống trơn dùng để luyện hóa kim chi mẫu xác thực 10 phần lãng phí. Lại nói, Thạch Hạo có được tiên cư, hoàn toàn có thể đem kim chi mẫu lưu đi ra bên ngoài luyện hóa. Lâu như vậy xuống tới, nó đối với Thạch Hạo nhân phẩm vẫn là tương đối yên tâm. Nhưng nếu là bọn hắn trao đổi một chút mà nói, Tử Kim thử ngược lại không dám đối với mình có lòng tin như vậy. Gặp bảo liền tham, cái này đã khắc vào trong máu của nó, hoàn toàn không cách nào kháng cự như vậy bản năng a. Thạch Hạo tung rơi xuống, tiếp tục tìm kiếm, bất quá, vòng thứ tư đằng sau, liền không có vòng thứ năm, cuối cùng là một cây trụ, giống như có thể thông thiên, ngóng nhìn không thể gặp đỉnh, cây cột này không thô, hai cánh tay liền có thể ôm hết, nhưng kỳ cao không gì sánh được, mà lại cán không gì sánh được bóng loáng, không chút nào thụ lực. Muốn dựa vào cái này leo đi lên mà nói, vậy thì thật là mơ mộng hão huyền. Tiểu Thạch đầu, chúng ta lên đi xem một chút, cây cột này đỉnh chóp có hay không cất giấu vật gì tốt. Tử Kim thử giật dây nói, Thạch Hạo gật đầu, nắm lên Tử Kim thử, lập tức phi thăng mà lên. Cây cột kỳ cao, nhưng vẫn như cũ không có đâm rách cung điện đỉnh chóp. Có thể thấy được cung điện này độ cao, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng, Thạch Hạo mới rốt cục đi tới cột đá chi đỉnh. Để hắn kinh ngạc chính là, cây cột đỉnh chóp là một quyển sách, sách cũng là thạch thư, trang bìa không có chữ. Thạch Hạo đưa tay đi lật, lại phát hiện trang sách này nặng nề vô cùng, hắn thế mà lật qua lật lại không được. Phải biết, lấy hắn lực lượng bây giờ đủ để khiêu động mấy dãy núi, nhưng bây giờ thế mà lật qua lật lại không được một tờ thạch thư. Tiểu Thạch đầu, tảng đá kia hắn Mã Đức chính là một viên sao lùn. Tử Kim thử ở một bên nói ra, thanh âm đều là có chút run rẩy. Quá kinh người, như thế nào sao lùn? Cũng đủ lớn mặt trời sụp đổ đằng sau, hóa thành tinh thể, tỉ như dưới chân bọn hắn viên này. Đến tình trạng như vậy, tinh thể mật độ đã cao đến không cách nào hình dung. Chỉ nói trình độ cứng cáp mà nói, so với thập tinh chân kim cũng là không chút thua kém. Có thể Tử Kim thử lại còn nói, bản này thạch thư chính là một viên sao lùn. Đã đạt đến thập tinh chân kim loại cường độ này, còn thế nào áp xúc a? Nếu như đây là sự thực, vậy bản thạch thư này người chế tác lại được mạnh cỡ nào? Thạch Hạo đều là đổ rút ngụm khí lạnh. Hắn cẩn thận quan sát, rất nhanh liền khẳng định Tử Kim thử nói không sai. Đây quả thật là chính là một viên sao lùn, mà lại là bị áp xúc vô số lần sao lùn. Sau đó coi đây là cơ sở, điêu khắc thành một bản thạch thư. Thủ bút như vậy, to đến kinh người. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến, nếu là mình rảo bước tiến lên Trúc Thiên Thê về sau, có thể làm được hay không điểm ấy? Cái này ngẫm lại cũng để cho người ta run rẩy a. Sao lùn đường kính làm sao cũng phải hơn 1000 dặm đi. Đem áp xúc được không qua chừng một thước, vậy cần cỡ nào vĩ lực? Như vậy Trúc Thiên Thê là có thể bằng số lượng đè chết sao? Mấy vạn thậm chí vài ức cái Trúc Thiên Thê cùng tiến lên, cũng chỉ có bị miểu sát phần đi. Thạch Hạo tự tin cùng giai vô địch, nhưng nếu như tên này đại năng thật sự là Trúc Thiên Thê mà nói, hắn thực sự không có lòng tin. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm tò mò, muốn bên trong đến cùng ghi lại cái gì. Lật bất động, hắn mở ra tiểu tinh vũ, đem thạch thư bao vào. Thế giới của ta là chúa tể. Thạch Hạo lại đi lật. Lần này, thạch thư rốt cục động. Nhưng là, cái này y nguyên vô cùng gian nan. Thạch Hạo đầu đầy đều là mồ hôi. Hao hết khí lực đằng sau. Cuối cùng là đem thạch thư lật qua một trang. Lập tức, một nhóm cổ lão không gì sánh được văn tự xông vào tầm mắt. Thạch Hạo rõ ràng hẳn là không biết cái nào. Nhưng quỷ dị chính là, hắn lại có thể lãnh hội ý tứ trong đó, mặc dù đắng chát không gì sánh được, mà lại, trong nháy mắt liền để linh hồn lực của hắn hao hết. Hắn vội vàng đứng tại trên cột đá, đặt mông tọa hạ, nặng nề mà thở, bản nguyên kinh, tử kim thử cũng là như hắn đồng dạng, ngồi liệt trên mặt đất, có thể trên mặt tất cả đều là kinh hỉ, mắt nhỏ sừng sốt, trừng thành nghiêu nhãn lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.